Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 61, Huyền Công Nghịch Truyền. Trên bầu trời, quang ảnh giao thoa biến ảo, kịch liệt chém giết va chạm, Nam Cung Trấn chiến đến điên cuồng, ỷ vào ma thân không chết, thần khu bất diệt, hoàn toàn lấy lối đánh liều mạng cùng Ngụy Vô Kỵ kịch chiến. Muốn giết hắn. Trừ phi một kích phía dưới, đem hắn thần ma thân thể cùng nhau ma diệt, đánh nát hắn hết thảy thần hồn linh thức. Nếu không, muốn giết hắn, hoàn toàn không thể nào. Đây là Nam Cung Trấn dám cứng rắn đỗi tiểu thiên giai cường giả ỷ vào. Tiểu thiên giai cùng thần hoàng lĩnh vực, là một cái đường ranh giới. Bước vào tiểu thiên giai, đại biểu cho thiên giai cảnh giới gần ngay trước mắt. Thiên giai có hy vọng. Thật có chút thần hoàng lĩnh vực cường giả, đến chết cũng vô pháp đi vào tiểu thiên giai, càng đừng đề cập trên đó thiên giai cảnh giới. Nam Cung Trấn thực lực, có thể đạt tới thần hoàng lĩnh vực vô địch, lại không thể vượt qua tiểu thiên giai cảnh giới. Lực áp Ngụy Vô Kỵ, hắn hoàn toàn ở vào hạ phong, tại Ngụy Vô Kỵ trong tay không ngừng bị đánh cho thần khu vỡ nát. Ngụy Vô Kỵ đã sơ bộ nắm giữ thế. Bắt đầu cô đọng pháp tắc của mình. Thời khắc này Nam Cung Trấn tự nhiên không phải là nó đối thủ. Có thể lần lượt thần thể vỡ vụn. Nam Cung Trấn đồng thời không có uể oải. Hắn ngược lại đang cười. Thần khu vỡ vụn một lần. Nam Cung Trấn giống như kinh lịch một lần sinh tử. Trong chiến đấu kịch liệt, Nam Cung Trấn lâm vào một loại võ đạo cảnh. Linh thức linh hoạt kỳ ảo. Thiên địa đạo thì bắt đầu ở trong mắt của hắn rõ rệt diễn hóa. Thần gia huyền công áo nghĩa không ngừng tại Nam Cung Trấn đáy lòng hiển hiện. Biểu thị, trong cơ thể kia từng cái trận cơ hiển hiện. Lấy nhân thể vì trận. Lấy hồn dưỡng hồn. Đây là thần gia huyền công võ điển bên trong. Chuyên môn vì tỉnh lại thần tổ một bộ phận công pháp. Một đạo cao lớn thần ảnh sau lưng hắn hiển hiện. Thấy không rõ khuôn mặt. Lại tản mát ra một tia vô địch khí phách, liếc mắt trên trời dưới đất, ma thân tại nội thế giới bên trong cũng đồng dạng sản sinh biến hóa. Vô tận ma khí cuồn cuộn, huyền công không ngừng vận chuyển, phía sau cao lớn bóng ma xuất hiện, gào thét thiên địa, nội thế giới bên trong cái kia mênh mông vô ngần biển sao đều đang run rẩy. Ma thân thu liễm Già Thiên thế giới đạo cùng pháp tắc, bước ra một bước nội thế giới. Cùng thần khu hợp nhất, thần ảnh ma ảnh dung hợp, một tôn đen nhánh ngập trời cự nhân xuất hiện sau lưng Nam Cung Trấn. Hướng Ngụy Vô Kỵ giống to, ba động khủng bố rung động thiên địa, thần ma hợp nhất, Nam Cung Trấn toàn thân bao phủ tại bàng bạc ma khí bên trong. Thực lực tăng vọt một mảng lớn, ngăn trở Ngụy Vô Kỵ lăng lệ thế công, phối hợp với sau lưng thần ma hư ảnh. Trong lúc nhất thời Nam Cung Trấn không tại ở vào hạ phong. Nam Cung Trấn bắt đầu cường thế phản kích. Trường thương trong tay hào quang rực rỡ. Năng lượng dâng trào. Phá toái hư không. Không gian đều bị đánh mở. Lấy thế không thể đỡ xu thế bổ về phía Ngụy Vô Kỵ. Ầm ầm. Thần ấn mũi thương nổ tung. Năng lượng mãnh liệt càn quét bầu trời. Từng đạo tia sáng bắn về phía vòm trời. Xuyên thủng hư không, đây là, khi thấy Nam Cung Trấn phía sau cái kia đạo thần ma hư ảnh. Ngụy Vô Kỵ sắc mặt biến, cái kia đạo thần ma hư ảnh phát tán đi ra khí tức. Để hắn linh hồn đều đang run túc, vừa rồi xuất hiện cái kia đạo ngập trời ma thân. Cùng hắn giao chiến thật lâu thần khu hợp nhất. Điều này không khỏi làm Ngụy Vô Kỵ nhớ tới gia tộc kia công pháp nghịch thiên. Ngươi là người của thần gia. Ngụy Vô Kỵ kinh nghi hỏi, bây giờ nói luận cái này, còn có cái gì ý nghĩa? Chết đi, Nam Cung Trấn giống to, mái tóc đen dài bay múa lộn xộn, trong tay ngân thương hiện ra tia lạnh, phá toái hư không, hướng Ngụy Vô Kỵ bổ tới. Ngụy Vô Kỵ ánh mắt lạnh xuống, sát ý chợt lóe lên, người của thần gia lại như thế nào? Hiện tại hai người không chết không thôi, không có hòa giải chỗ trống. Lớn không được đến lúc đó chạy trốn tới nhân gian giới đi. Ngụy Vô Kỵ nghĩ như vậy đạo. Sau đó sát ý tăng vọt. Xuất thủ tàn nhẫn. Trong tay từng đạo pháp tắc đánh ra. Tạo thành một loại vô hình thế. muốn đem Nam Cung Trấn xé thành mảnh nhỏ, triệt để ma diệt. Nam Cung Trấn trường thương chỗ hướng hư không đều đang phát ra rung động dồn dập, kinh khủng diệt tuyệt chi lực bổ về phía Ngụy Vô Kỵ. Bao phủ tại Ngụy Vô Kỵ chung quanh vô hình thế đều bị Nam Cung Trấn một thương chém nát. Cái kia vỡ vụn thế nháy mắt hồi phục hướng Nam Cung Trấn đánh tới, muốn đem Nam Cung Trấn ma diệt, rảo sát tất cả sinh mệnh. Nam Cung Trấn toàn thân ma diễm sôi trào, thần ma lực lượng phá thể ra, hình thành một tầng cương khí bao trùm tại Nam Cung Trấn thân thể mặt ngoài. Nam Cung Trấn không ngừng quơ ngân thương, phát ra từng đạo thần lực, chống cự lại cái kia che ngợp bầu trời mà đến thế. Ngụy Vô Kỵ trong tay pháp quyết càng lúc càng nhanh, từng đạo pháp tắc đánh ra, đem vùng trời này bao phủ ngăn cách. Nằm ở tiểu thiên giai lĩnh vực hắn, còn không cách nào trôi chảy đánh ra lực lượng pháp tắc, chỉ có thể dùng cái này đem vùng trời này hóa thành hắn pháp tắc lĩnh vực. Cái kia cỗ vô hình thế không ngừng đè xuống, kinh khủng lực lượng hủy diệt rào sát lấy Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn thoải mái lâm ly qua đoạn hôn, phát huy ra hắn lúc này toàn bộ lực lượng, đem cái kia mãnh liệt mà đến lực lượng hủy diệt vỡ nát. Tại cái này rộng lớn vô ngần trên bầu trời, giữa hai người chiến đấu, đồng thời không có người xem, cái kia vỡ vụn hư không không ngừng từ ta khôi phục. Ngụy Vô Kỵ lấy pháp tắc lĩnh vực đem phiến thiên địa này ngăn cách. Nam Cung Trấn đồng thời không có đánh vỡ Ngụy Vô Kỵ động tác. Hiện tại hắn cần áp lực cường đại đến không ngừng đột phá chính mình cao nhất, lấy sinh tử chiến đấu đến xúc tiến hắn thuế biến, làm vùng trời này hóa thành Ngụy Vô Kỵ pháp tắc lĩnh vực thời điểm. Nam Cung Trấn gặp phải áp lực nâng cao một bước, cái kia cường đại lực lượng hủy diệt ép tới Nam Cung Trấn xương cốt chi chi rung động, bất diệt thân thể đều tại rạn nứt chảy máu, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn ma diệt. Nhưng mà Nam Cung Trấn cười đến rất vui vẻ, hắn cảm nhận được mãnh liệt tử vong uy hiếp, coi như ngươi là người của thần gia, ta cũng muốn đưa ngươi triệt để ma diệt. Ngụy Vô Kỵ nhìn xem ý cười đầy mặt Nam Cung Trấn, trong lòng phẫn nộ, đối phương vậy mà tại cười, không có một tia ý sợ hãi. Cái này không thể nghi ngờ chọc giận Ngụy Vô Kỵ. Ha ha ha. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, đối diện cái kia càng ngày càng mãnh liệt uy áp. Nam Cung Trấn ngửa mặt lên trời cười to, cho ta truyền. Nam Cung Trấn giống to, tại cái kia thời khắc sinh tử áp bách dưới, đen nhánh ma khí bắt đầu điên cuồng nghịch truyền, lần nữa lột xác thành ánh sáng vàng sáng chói thần lực. Nam Cung Trấn thân thể lần nữa tăng vọt, toàn thân ánh sáng vàng sáng chói, như là màu vàng cự nhân. Tay cầm ngàn trượng ngân thương, tung hoành vô địch, huyền công ngũ truyền, đem Nam Cung Trấn tu vi cảnh giới mạnh mẽ đẩy lên thần hoàng sơ kỳ. Kinh khủng thần lực tăng vọt, lực lượng cuồng bạo tràn ngập mỗi một tấc kinh mạch khiếu huyệt. Muốn đem Nam Cung Trấn xé rách, Nam Cung Trấn muốn, chính là loại này giữa sinh tử áp lực, đem hắn huyền công đẩy hướng thứ năm truyền, nếu không thời gian ngắn ở giữa, hắn còn không cách nào nghịch chuyển huyền công, bước vào thần hoàng cảnh giới. Dù sao, hắn cách lần thứ tư nghịch chuyển huyền công cũng chưa qua đi bao lâu. Người của thần gia nghịch chuyển một lần huyền công đều muốn đi qua hàng trăm hàng ngàn năm tu luyện rèn luyện thân thể. Để phòng ngừa nghịch chuyển huyền công bạo thể mà chết, trừ chủ mạch cái kia toàn gia người, còn không có ai dám như Nam Cung Trấn như vậy tấp nập nghịch chuyển huyền công. Giờ khắc này, bước vào thần hoàng sơ kỳ Nam Cung Trấn, thực lực lần nữa tăng vọt, trên thân tản mát ra khí tức cường đại, cường thế ngăn trở không ngừng hướng hắn đánh thẳng tới lực lượng hủy diệt. Nhìn xem Nam Cung Trấn đột nhiên bước vào thần hoàng sơ kỳ, thực lực tăng vọt, Ngụy Vô Kỵ sắc mặt lần nữa biến khó nhìn lên, lúc này lại ngu xuẩn, cũng biết Nam Cung Trấn đem hắn xem như đá đặt chân. Tự tay đem địch nhân đẩy hướng thần hoàng sơ kỳ. Loại cảm giác này, tựa như ăn bay lượn vòng đồng dạng khó chịu. Trong lòng oao đến không muốn. Đi chết, Ngụy Vô Kỵ giận dữ. Hai tay huy động, loại kia thế, hướng Nam Cung Trấn ép tới. pháp tắc lĩnh vực khiên động thế, bắt đầu rảo sát Nam Cung Trấn Hống. Nam Cung Trấn Hưng phấn giống to, âm tiếng giống không ngừng, 3000 sợi tóc bay lên, như là một đạo màu đen thác nước giật dây sau lưng Nam Cung Trấn. Áo bào màu đen bay phất phới, Nam Cung Trấn cả người dụ phát ra một cỗ không gì sánh kịp khí thế. Trực tiếp vung lên ngàn trượng ngân thương, hướng Ngụy Vô Kỵ đầu lâu bổ tới. Ngụy Vô Kỵ đồng dạng vung lên hai tay, thôi động pháp tắc lĩnh vực, đánh ra cường thế một kích, chói lọi ngân thương thẳng phá trời cao, cùng Ngụy Vô Kỵ đánh ra lực lượng pháp tác đụng vào nhau. Ầm, giữa hai người hư không vỡ nát, thần lực mênh mông bắn ra bốn phía, xuyên thủng hư vô, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.